Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 49 toàn dân làn đạn tới phá án đi. 7. Màn trời màu đen dần dần rút đi dấu vết, nồng đậm màu đen dần dần chuyển biến vì nhàn nhạt bụng cá trắng. Trời đã sáng, đêm nay, Nhan Bạch ngủ thực an ổn, tỉnh lại là lúc. Là bị cửa dồn dập tiếng đập cửa đánh thức, có chút mắt buồn ngủ mông lung từ ổ chăn chung bò lên. Thân mình, Nhan Bạch trên người liền ăn mặc một kiện màu trắng váy ngủ. Tóc có chút hỗn độn, mơ mơ màng màng trần trụi hai cái chân đạp lên thảm thượng. Sau đó mở cửa, Ngô, làm sao vậy? Nhan Bạch xoa xoa hai mắt của mình, hơi chút thanh tỉnh một ít lúc sau. Nhìn trước mặt người, gõ cửa người không phải người khác. Đúng là ở lớp thượng, cùng nàng tương đối quen thuộc Quý Như Ngọc, chớp đôi mắt, hai cánh hồng nhạt cánh môi khẽ nhúc nhích, mở miệng dò hỏi, bên ngoài xảy ra sự tình. Hôm nay buổi sáng, Quý Như Ngọc nguyên bản sắc mặt phi thường khó coi, mở miệng mới vừa nói xong nói mấy câu lúc sau, liền không có nói tiếp, ngược lại là sắc mặt ửng đỏ, nhìn trước mặt ăn mặc một kiện đơn bạc váy ngủ Nhan Bạch. Hai chỉ gót chân nhỏ trắng nõn như ngọc, ngón chân giống như phấn nộn chân châu giống nhau, trên mặt mang theo buồn ngủ mông lung, oa oa mặt thoạt nhìn càng thêm ngốc manh đáng yêu, giờ phút này lại làm hắn nghĩ tới sơ gặp được. Nhan Bạch bộ dáng, ân, xảy ra chuyện gì sao? Nhan Bạch làm như hoàn toàn thanh tỉnh, nhìn về phía Quý Như Ngọc lại lần nữa mở miệng, ân, cụ thể ta đợi lát nữa lại cho ngươi nói. Ngươi trước đổi hảo quần áo đi, ta tại đây cửa chờ ngươi. Quý Như Ngọc gật đầu, sau đó cũng không đợi Nhan Bạch nói chuyện, nhanh chóng giúp Nhan Bạch giữ cửa cấp mang lên, chính mình còn lại là đứng ở cửa. Trên mặt màu đỏ lúc này mới biến mất xuống dưới, phía sau cửa Nhan Bạch chớp chớp mắt, nhìn đóng lại môn, sau đó cúi đầu nhìn chính mình. Tựa hồ là không rõ vừa mới Quý Như Ngọc bỗng nhiên mang lên môn là vì cái gì? Chẳng lẽ, nàng vừa mới rời giường bộ dáng thực dọa người sao? 114 run run thân mình. Nó thề, này tuyệt đối là nó lần đầu tiên thấy ký chủ đại đại như vậy xuẩn manh bộ dáng. Nó mới sẽ không nhảy ra nói cho ký chủ đại đại. Đối phương chỉ là bởi vì nhìn nàng dáng vẻ này. Tâm bị nàng cái này ngốc manh bộ dáng đánh trúng, Nhan Bạch sau khi lấy lại tinh thần. Đơn giản rửa mặt lúc sau, từ chính mình trong dương hành lý lấy ra quần áo mặc tốt. Lại đem đầu tóc cấp chải vuốt chỉnh tề sau. Nàng tóc mái đã cắt đến tề mi, lộ ra tinh tế nhỏ xinh ngũ quan. Phối hợp này xong hồn nhiên trong sáng mắt to, thoạt nhìn giống như là cái tinh xảo đáng yêu búp bê Tây Dương, theo sau. 114 lại chính thức mở ra phát sóng trực tiếp mới vừa mở ra. Giả thuyết trên màn hình lớn ở phát sóng trực tiếp mở ra là lúc. Liền bắt đầu nhanh chóng nhảy ra làn đạn. Ngắn ngủn thời gian, đem toàn bộ màn hình cấp hồ rậm rạp. Tại tuyến người xem con số nơi nào cũng ở nhanh chóng tiêu thăng ngao ngao. Phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc khai. Đã chịu an lợi mà đến. Thăng thăng tò mò. Cái này phòng phát sóng trực tiếp thật sự hào thần bí. Chúng ta hoàn toàn tra không đến. Nơi phát ra với cái kia ngôi cao. Chủ bá thật là sinh hoạt ở quá khứ người sao? Vẫn là nói. Chủ bá là từ tương lai xuyên Việt đến qua đi phát sóng trực tiếp. Người thật sự có thể xuyên qua đến qua đi. Thăng thăng nghe nói. Ngày hôm qua chủ bá phát sóng trực tiếp một cái hung tàn phạm tội hiện trường. Hôm nay vạch trần hung thủ. Làm chúng ta trinh thám ra hung thủ. Sao gà cảm thấy hứng thú. Đã chịu an lợi tới. Ngồi chờ phát sóng trực tiếp. Thăng thăng một đêm không thấy. Chủ bá vẫn là như vậy manh. So tâm. Chúng ta đã ngoan ngoãn chờ. Ta cảm giác hung thủ nhất định là cái diện mạo đáng sợ đại biến thái. Thăng thăng QAQ. Không nhất định a. Ai nói biến thái liền diện mạo đáng sợ. Chủ bá liền như vậy manh. Thăng thăng làn đạn thượng, các ngươi đừng xảo, hảo hảo xem phát sóng trực tiếp, thăng, tại tuyến người xem còn ở vẫn luôn thăng, 114 hoài nghi hai mắt của mình nhìn lầm rồi. Nó dùng chính mình hệ sinh bảo đảm. Chưa từng có xem qua như vậy quỷ dị hiện trường. Mới vừa khai phát sóng trực tiếp. Cái này tại tuyến người xem con số như là điên rồi giống nhau dâng lên. Ngắn ngủn thời gian liền tăng tới 6.000 người xem. Lúc này mới hơi chút hòa hoãn tốc độ xuống dưới. Túc. Ký chủ đại đại, ngươi làm cái gì? Như thế nào đột nhiên một chút nhiều như vậy người xem? 114 yên lặng ở trong đầu cùng Nhan Bạch. Tiến hành đối thoại, nguyên bản đơn điệu hệ thống âm. Trở nên có chút nhân cách hóa dao động, mỗi người trong lòng đều có mặt âm u. Mà chúng ta phòng phát sóng trực tiếp, chính là bọn họ mặt âm u. Nhan Bạch ánh mắt dừng ở trước mặt giả thuyết trên màn hình lớn. Hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Tiếp theo lại trong đầu đối 114 mở miệng, hơn nữa. Người lòng hiếu kỳ là thực trọng. Chỉ cần ăn uống điếu cũng đủ tương đương tựa như tối hôm qua như vậy. Lòng hiếu kỳ nặng nhất thời điểm. Phát sóng trực tiếp bỗng nhiên liền kết thúc. Quả thực giống như là bị người đột nhiên tạp trụ cổ. Làm người thượng không đi lên. Hạ cũng hạ không tới. Lòng hiếu kỳ lên men càng trọng. Mà người là quần cư động vật. Có đồ tốt. Tự nhiên thích đi chia sẻ. Tỉ như cái này phòng phát sóng trực tiếp 114 nhìn Nhan Bạch. Không biết vì cái gì nó có loại. Ký chủ đại đại đem tất cả mọi người đùa bỡn ở vỗ tay bên trong cảm giác. Vẫn là chỉ là nó ảo giác. Nhất định là trùng hợp đi, sớm an tương đương hoan nghênh. Lại lần nữa quan khán phát sóng trực tiếp tương đương Nhan Bạch hướng về phía trước mặt phát sóng trực tiếp. Màn hình lộ ra một mặt điềm mỹ tươi cười. Nhẹ nhàng thích ý hướng tới người xem chào hỏi. Mở cửa, Quý Như Ngọc còn đứng ở cửa. Bất quá thần sắc đã khôi phục ngày thường bộ dáng. Thiếu niên ngây ngô trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc cùng nghiêm túc. Mở miệng nói, Nhan Bạch, kế tiếp ta nói sự tình. Hy vọng sẽ không dọa đến ngươi. Ân, ngươi nói đi. Nhan Bạch gật đầu, đêm qua. Thôn trang này ra một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình. Có người đã chết, một người nam nhân chết ở chính mình trong viện, hơn nữa chết bộ dáng. Không quá, an tường, Quý Như Ngọc vừa đi, một bên đi theo Nhan Bạch nói chuyện, dừng một chút, sắc mặt khó coi vài phần. Tiếp theo lại mở miệng, bây giờ còn có cái càng không tốt tin tức xấu. Chúng ta tiến vào thôn trang này thời điểm, duy nhất cầu treo, chặt đứt, hơn nữa nhìn dáng vẻ là nhân vi lộng đoạn, cho nên. Kế tiếp thời điểm, Nhan Bạch đồng học, ngươi theo sát ta hảo sao? Làm ta bảo hộ ngươi. Hảo sao? Nơi này đã không an toàn, Nhan Bạch trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc cảm xúc. Theo sau thập phần ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn Quý Như Ngọc như vậy, ta liền đi theo Như Ngọc đồng học ân. Quý Như Ngọc nhìn trước mặt thiếu nữ sạch sẽ con ngươi. Gật gật đầu, hai người đã đi tới cái này chết đi nam nhân nhà lầu cửa. Nơi này đã vây quanh một đám người người. Bảy tam ban học sinh cũng đều tụ tập tại đây. Bọn họ đại đa số đều là nhà ấm chung che chở lớn lên đóa hoa. Nơi nào gặp qua cảnh tượng như vậy. Một đám sắc mặt cực kỳ khó coi ngồi xổm bên ngoài. Bọn họ tuy rằng ngày thường ở trong trường học kiêu ngạo phản nghịch. Nhưng rốt cuộc vẫn là mới mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ. Thôn trang người trên cũng đều tụ tập ở chỗ này. Bất quá rất kỳ quái chính là, bọn họ đối với nam nhân tử vong, trên mặt đều không có kỳ quái cùng với kinh ngạc sợ hãi. Đại đa số thế nhưng đều là, chết lặng, còn có một bộ quả nhiên như thế biểu tình, tình huống này liền hận quỷ dị, thực xin lỗi. Lão sư không nên mang các ngươi tới chỗ này. Liễu Văn Kiệt sắc mặt phi thường khó coi, Văn Kiệt. Không cần nói như vậy, ngươi cũng không biết sẽ phát sinh chuyện này. Kỳ thật cũng trách ta lúc trước che giấu ngươi một chút sự tình. Kỳ thật thôn trang gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện. Liễu Văn Kiệt bạn tốt. Ôn Viễn mở miệng. Thanh âm mang theo vài phần sáp ý. Hết chương.